Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 81 bị pháo hôi nữ nguyên soái. 1. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh đã hoàn thành. Đạt được tích phân 1.500 tổng tích phân cộng 1.001.052 thanh âm ở yến cơ bên tai vang lên. Nàng quét mắt thuần trắng hệ thống không gian. Không nhiều dừng lại, nói thẳng nói, đi tiếp theo cái nhiệm vụ tốt, tiến vào tiếp theo cái thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Kịch liệt đau đớn từ trong đầu truyền đến, yến cơ sắc mặt bá trắng bệch một mảnh. Đại tích mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra, như là có ngàn vạn căn cương châm chát ở trong đầu giường. Như, làm người đau đớn muốn chết, yến cơ cố sức mở con ngươi. Mông lung gian chỉ nhìn đến một nữ nhân trên cao nhìn xuống đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khoái ý, lại sau đó yến cơ trước mắt tối sầm. Không có ý thức chờ yến cơ lại lần nữa khôi phục ý thức khi phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, chóp mũi tràn ngập một cổ kỳ dị hương vị, có chút gay mũi, nhưng cũng không tính khó nghe, nàng hơi hơi quay đầu đi. Trong phòng có chút dụng cụ, vài thứ kia cắm ở trên người mình, cuồn cuộn không ngừng cho nàng thân thể cung cấp dinh dưỡng, yến cơ không tính toán lên. Nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh sau lại nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện, đây là một cái tinh tế thế giới, nguyên thân cha mẹ là tinh. Tế tướng sĩ, ở nàng 8 tuổi năm ấy song song chết trận xa trường. Nho nhỏ nguyên thân là bị thân thích nuôi lớn, đồng thời bởi vì nàng là liệt sĩ cô nhi, cũng bị tinh tế liên minh chiếu cố lớn lên, sau lại chờ đến nguyên thân 15 tuổi năm ấy. Nàng ghi danh tinh tế liên minh học viện quân sự. Nàng lập chí trở thành giống cha mẹ người như vậy, bảo vệ cái này làm cho bọn họ trả giá tánh mạng bảo hộ tinh cầu, nguyên thân tinh thần lực. Thể lực cùng tiềm lực thí nghiệm cấp bậc đều vì SS cấp. Khiến cho học viện quân sự cao tầng chú ý, tính toán đem nguyên thân bồi dưỡng lên, vì tinh cầu xuất lực này vốn dĩ chính là nguyên chủ mục tiêu. Nàng không cô phụ người khác coi trọng, trưởng thành thực mau. Sau lại tòng quân sự học viện tốt nghiệp lúc sau gia nhập quân đội. Từ một cái nho nhỏ tướng sĩ đi bước một hướng lên trên bò cuối cùng. Nàng thành tinh tế liên minh tiếng tăm lừng lẫy nữ nguyên soái. Cả đời đều bảo vệ chính mình sở ái tinh cầu. Cũng thành tinh tế liên minh truyền kỳ, này vốn là nguyên thân cả đời, phong cảnh vô hạn. Chịu người kính trọng. Bảo hộ kính yêu nàng tinh tế cư dân, nhưng là, ở bị bóp méo cốt truyện. Một người đến từ Lam Tinh nữ nhân cơ duyên xảo hợp dưới xuyên qua đến tinh tế liên minh. Mà ở nguyên thân thượng đã phát sinh sự tình là nàng đã từng xem qua một quyển cốt truyện vị này. Xuyên thư giả gọi là Tiết Lang, nàng ở Lam Tinh bất quá là một cái bình thường ánh trăng tộc. Xuyên tiến thế giới sau. Tiết Lăng liền cho rằng chính mình là mệnh trung chú định nữ chủ. Đối nguyên thân mang theo không thể hiểu được địch ý, nàng cho rằng nguyên thân hẳn là chính mình đá. Kê chân, không cho phép nguyên thân phong cảnh vượt qua chính mình, vì thế Tiết Lăng đoạt thuộc về nguyên. Thân cơ duyên, hơn nữa ở một lần luận bàn chung hủy diệt rồi nguyên thân tinh thần lực. Làm cho nàng biến thành một cái phế nhân, không có biện pháp hoàn thành chính mình tâm nguyện. Không có biện pháp ra trận giết địch, vừa mới bắt đầu nguyên thân biết được tin tức này thời điểm. Phi thường tuyệt vọng, sau lại nghĩ thông suốt lúc sau, nàng liền gia nhập hậu cần bộ đội, nếu không thể thượng chiến trường. Vậy làm điểm mặt khác khả năng cho phép sự tình đi, Tiết Lăng cũng bắt đầu lợi dụng chính mình bàn. Tay vàng điên cuồng cướp đi thuộc về nguyên thân cơ duyên. Thậm chí là nàng tương lai bạn lữ Tiết Lăng thiên phú kinh người. Thực mau bị học viện quân sự liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cơ hồ là làm được hữu cầu tất ứng. Còn nhân tiện này thế nàng giải quyết một loạt chuyện phiền toái, sau lại Tiết Lăng tìm được rồi hồi. Lam Tinh thông đạo, liền mang theo chính mình liên can kẻ ái mộ hồi Lam tản mát tâm nghỉ phép, cũng đúng lúc này. Nguyên thân nơi S718 tinh cầu bị kẻ xâm lấn tập kích Tiết Lăng kẻ ái mộ phần lớn là tinh cầu chủ lực. Chính phùng bọn họ không ở, T tinh cầu bị đánh cái trở tay không kịp nếu chỉ là như vậy. Như vậy Tiết Lăng thoạt nhìn cũng không có gì sai, nhưng đương Tiết Lăng biết được S-718 tinh cầu bị công kích khi, có lẽ là bởi vì sợ hãi tử vong cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nàng che giấu tin tức này, còn trộm tiêu hủy hồi tinh cầu cơ giáp, cuối cùng tinh cầu chiến bại. Vô số tinh cầu cư dân trôi giạt khắp nơi, thành đối phương tù binh, nguyên thân nhất không muốn nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng không cam lòng, nhưng là bởi vì tinh thần lực bị hủy, không có ngăn cơn sóng giữ thực lực, sau đó, nguyên thân lựa chọn hôn mê tinh cầu, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh 1, bảo vệ tinh cầu, nhiệm vụ chi nhánh 2, làm Tiết Lăng được đền ứng có trừng phạt, Yến Cơ mở con ngươi, trong óc cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, nàng đứng dậy nhổ trên người cái ống. Xốc lên chăn tính toán xuống giường, trên người của ngươi thương không hảo. Không cần lộn xộn, ở Yến Cơ nhổ cắm quản nháy mắt liền có nhân viên y tế mở cửa đi đến. Đối phương nhìn Yến Cơ, đáy mắt có vài phần đồng tình, thật là đáng tiếc. Song ép tinh thần lực liền như vậy bị hủy rớt, cũng không biết cô nương này có thể hay không tiếp thu chuyện này, Yến Cơ cũng không tưởng tiếp tục. Ở bệnh viện bên trong đợi. Tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt suy yếu tươi cười. Nói, ta cảm thấy ta đã khá hơn nhiều, hảo cái gì? Ngươi tinh thần lực bị hủy, thân thể đã chịu nghiêm trọng hư hao. Nếu là không điều trị hảo, về sau có ngươi chịu. Nhân viên y tế hung ba ba chừng mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Cường ngạnh đem nàng ấn tới rồi trên giường, một lần nữa cắm hảo cái ống lúc sau nàng mới ý thức. Được chính mình nói chút cái gì, theo bản năng nhìn về phía Yến Cơ, người sau đôi mắt hơi liễm, tái nhợt trên mặt không có dư thừa biểu tình, nàng có chút chột dạ, cái kia, đừng nghĩ như vậy nhiều, hảo hảo điều trị, đem thân mình dưỡng hảo càng quan trọng, Yến Cơ nhẹ giọng đồng ý. Nhìn nhân viên y tế ra khỏi phòng, nàng nhìn chằm chằm trên người cái ống hơi hơi mị mị con ngươi. Xem ra nàng tới cốt truyện điểm không thế nào hảo, tinh thần lực đã bị hủy rớt nghĩ đến chính mình hôn mê phía trước nhìn đến gương mặt kia. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, nâng lên tay trái, nàng cổ tay trái thượng mang một khối chí biểu, có thể liên tiếp thượng tinh võng, Yến Cơ thuận lợi đổ bộ thượng tinh võng. Tiến vào học viện quân sự diễn đàn, bên trong thiệp cơ bản đều là ở nghị luận nàng cùng Tiết Lăng luận bàn kết quả bị hủy rớt tinh thần. Lực sự tình, nếu một chốc không rời đi, Yến Cơ dứt khoát xoát nổi lên diễn đàn, giảng đạo lý. Ta cảm thấy luận bàn về luận bàn, đem người khác tinh thần lực phế đi cũng thật quá đáng đi. Yến Cơ song ép tinh thần lực, phế đi, nàng thực đáng thương, biết sao phỏng chừng muốn điên mất đi. Phía trước học viện quân sự không phải còn tính toán đem Yến Cơ làm trọng điểm bồi dưỡng đối. Tượng sao, tinh thần lực phế đi đó là nàng kỹ không bằng người. Nàng nếu là nghiêu bức cũng có thể đem Tiết Lăng tinh thần lực phế bỏ a. Chiếu trên lầu nói như vậy, người đánh không lại ta, ta phế đi tinh thần lực của ngươi thực bình thường. Vậy ngươi bảo cái danh nhi, đợi chút ta liền tới luận bàn phế đi tinh thần lực của ngươi. Tiết Lăng là cái gì địa vị, ta phía trước như thế nào chưa từng nghe qua, có thể phế bỏ song S tinh thần lực, nàng chẳng lẽ là cái tam S tinh thần lực giả, Yến Cơ cười nhạo một tiếng, cái gì tam S tinh thần lực, này Tiết Lăng cũng chính là cái B cấp tinh thần lực giả, bất quá là bởi vì nàng đoạt nguyên thân nào đó cơ duyên, cấp nguyên thân thiết hạ một hồi ảo cảnh. Cho nên mới có thể dễ dàng như vậy đánh bại nàng, nguyên thân tinh thần lực nghiêm khắc tới nói cũng không phải bị phế bỏ, mà là bị Tiết Lăng cấp hấp thu, cho nên nàng mới có thể từ B cấp tinh thần lực tăng lên tới song S. Yến Cơ đóng lại tinh võng. Ánh mắt lạnh lùng, lạch cạch môn bị mở ra. Vào được hai cái nam nhân, bọn họ đối tượng Yến Cơ tầm mắt hơi hơi ngẩn người. Cầm đầu nam nhân thong thả đi tới, ngồi ở Yến Cơ mép giường trên ghế, mở miệng hỏi, cảm giác thế nào, có hay không cái gì không thoải mái địa phương, này hai cái là học viện quân sự cao tầng quản lý. Nhân viên, phía trước tìm nguyên thân. Muốn bồi dưỡng nàng chính là bọn họ, Yến Cơ nghĩ. Ngữ khí bình tĩnh hồi hắn. Ta không có việc gì, Trình Dật nhìn Yến Cơ này bình tĩnh bộ dáng. Cho rằng nàng là không rõ chính mình tình huống hiện tại. Chần chờ trong chốc lát, nói, tinh thần lực của ngươi, ở cùng Tiết Lăng luận bàn thời điểm bị hủy rớt, nói xong. Hắn nhìn kỹ Yến Cơ, phảng phất đã thấy được người sau khiếp sợ không dám tin tưởng tuyệt vọng biểu tình, ai biết Yến Cơ. Chỉ là nâng nâng con ngươi, liếc Trình Dật liếc mắt một cái, ta biết. Phía trước kia tiểu hộ sĩ cùng ta đã nói rồi, Trình Dật chấn kinh rồi. Hắn rất muốn hỏi ngươi biết còn có thể như vậy bình tĩnh. Một chút đều không thèm để ý sao. Chỉ là nhìn Yến Cơ không hề huyết sắc mặt, Trình Dật không mặt mũi hỏi ra khẩu. Vạn nhất người tiểu cô nương chỉ là cường trang chấn định. Hắn như vậy tùy tiện hỏi ra khẩu không phải hướng nhân ra miệng vết thương tượng giải muối. Sao, nghĩ đến bọn họ lần này tới mục đích, lại nhìn mắt Yến Cơ này ốm yếu đáng thương bộ dáng. Trình Dật thở dài, quay đầu đi chiều phía sau nam nhân sử cái ánh mắt, mặt sau người nọ lạnh một khuôn mặt. Đi lên trước tới, đối Yến Cơ nói, ngươi tinh thần lực bị hủy, không có biện pháp tiếp tục đãi ở bên trong học viện. Chúng ta tính toán đem ngươi chuyển đi ngoại học viện. Có thể tiếp thu sao, học viện quân sự chia làm trong ngoài hai cái học viện, nội viện cơ bản đều là tinh thần lực ở A hoặc là trở lên người, mà ngoại viện nhân xâm kém không đồng đều. Tuy nói là cùng cái học viện, bất quá đãi ngộ tài nguyên lại là khác nhau như trời với đất, đối với học viện quân sự cái này cách. Làm Yến Cơ cũng có thể lý giải, nàng căn bản không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Có thể, đối nàng tới nói, nội viện ngoại viện cũng chưa cái gì khác nhau, ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Trình Dật đáng tiếc thở dài. Nhà đầu này thật sự rất bình tĩnh, nếu tinh thần lực không bị hủy rớt, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Tốt, ta có thể hỏi cái vấn đề sao, Yến Cơ gật gật đầu, Trình Dật. Ngươi nói, hủy diệt ta tinh thần lực ngươi, có đã chịu trừng phạt sao, Yến Cơ nghi hoặc nhìn Trình Dật. Nói, học viện quân sự thứ 365 nội quy định. Ở trong học viện luận bàn không thể hạ tử thủ làm cho đối thủ trọng thương lưu lại di chứng. Tiết Lăng gần nhất trực tiếp hủy diệt ta tinh thần lực. Cái gì xử phạt đều không có. Không khỏi cũng làm người quá trái tim băng giá đi, Yến Cơ cười như không cười nhìn hai người. Khóe miệng ngậm một tia hơi lương bạc ý cười, Trình Dật bị nói có chút chột dạ. Bởi vì học viện quân sự cao tầng quản lý đích xác chưa nói muốn trừng phạt Tiết Lăng. Rốt cuộc người sau ở thí nghiệm chung phát hiện, nàng cũng là cái song S tinh thần lực giả, hiện giờ S cấp tinh thần lực đều rất khó nhìn đến. Huống chi song S, đám kia ra hỏa còn không đem Tiết Lăng đương bảo bối dường như cung lên, hắn ho khan một tiếng. Thấp giọng nói, vấn đề này chúng ta sẽ phản ứng cấp mặt trên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trước không quấy rầy ngươi, Yến Cơ không nói chuyện. Liền như vậy nhìn theo hai người rời đi phòng, hảo sau một lúc lâu nàng mới đối 052 nói. Ta không thích cái này học viện, 052 hồi nàng. Ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi, Yến Cơ mị mị con ngươi. Chờ một chút đi, nhiệm vụ nàng sẽ hảo hảo hoàn thành, nhưng là nên đòi lại tới công đạo. Nàng cũng muốn đòi lại tới, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đều là ma quỷ sao? Tân thế giới không có ô ô ô, cũng không có QAQ, đều không chuẩn khóc, đều cho ta cười, hết chương.